đạt biểu tinh thần, nguyện sáng quang lâm đăng bao tòa. Bán bộ thiên lâm mà người với Phật cho chúng hữu tình. Ta sẽ về ông mà nói văn thù sư lại Bồ Tát bạch rằng chúng con muốn nghe. Đức Phật liền bảo này văn thù sư lại từ đây hướng đến phương đông cách mười muôn ức thì cõi nước chư Phật. Tên là Tịnh Lưu Ly Giáo, chỗ cõi này là Vân Dường xưa Lưu Ly Quang Như Lai, mọi người tôn kính. Thượng ngã pháp giải thượng nói việc xảy ra trong đời là vượng có gắng làm thầy trở người là bậc tôn quý. Hãy subscribe. qua vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Kim vô thượng bồ đề hiếu có hữu tình, do vì vô minh phạm phải sai lòng. Cảm nhiều nhiều đau khổ nghe được nhân ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện để người một ta nguyện đời sau đi những vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng đói khát thì cầu thức ăn nghe được nhân ta chuyên lòng họ thì ta khiến họ có đủ vật thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được vô thượng bồ đề. Niệm thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng miệng ngã không có áo bằng, hồng lên nhà dầu nghe đường nhân ta chuyên lòng tỏ trì, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng đi phụng có đem của bảo như thừa. Lại người ngàn tổ sư lại công đi của Phật, dược sư công thể ghi bàn, vì thế các thân thật quyền chúng sanh quyền thể cõi tình. Sư vị cõi bờ cây đất bằng lưu ly cây bao thắng hà, cùng như tịnh độ của Phật Di Đà. Địa Bồ Tát Nhâm Sa Bồ Tư Giới Sự Ứng Dòng Của Hê Bồ Tát Nhượng Quang Thiên Chiếu Nguyệt Quang Thiên Chiếu La Bần Đã Sĩ Trợ Tuyên Chân Pháp Của Phật. Ở lại ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ, âm lòng bọn xem thiếu hoàng đức tinh bóng mưa vô thị tam lâm minh tiền. Sau khi qua đời sanh làm ngà quỷ đói ca khổ sợ nhớ niệm danh nghĩa của Phật, dược sư sanh lại làm người nhờ công đức này. Ngà quỷ đang nằm bồ thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiền căn tu Bồ Tát Pháp. Ở trong đời thu trường có nghe phá giới làm ơn chẳng kiến thiên mình chế người tôn thờ ác quỷ làm bạn gửi ma khi chết lại xa đồng. Của bọn giao thứ liền môi đường mê mờ quay về giao đức gia ông đạo kinh thờ tam bảo học rộng nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu. Ở trường hợp các nếu bị kẻ nhờ cậy quy thần hoặc là phù thủy em đôi trù hẻo khổ sở vô cùng, xưa tiêu tai thần chú thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quý y tam bảo. Nếu có phật tử theo tịnh độ ba môn, nhưng chưa biết tâm tịnh cũng mạng dùng mà nghe chẳng nhớ nam mô dường sư thì cũng sẽ được văn thù xưa lời Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Căn Đại Thế Bồ Tát Vô Thượng Thi Bồ Tát Bảo Đạt Qua Bồ Tát Dược Như Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Từ Khắp Mười Phương Chỉ Lối Đưa Đường Đến Hảo Thất Bảo. Ba vua Phật Di Đà Phật lên cõi trời, đời đời hưởng phước cuối đời khi hết sanh lại nhân gian làm chuyển luân vương. Người tổng kích bổn vương thiên tịnh không có ám ma quyên hoa, mỗi nhà xiêm cô đồng thiền ba nghiệm thâm thanh thổ tướng trường vung. Tự lợi sao kia thành đạo đức vọng dưỡng sư bác tâm trái, tự liền vào chân định quá vọng trên định biết cả la ni tận chủ tiểu thanh. dùng cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh. Bồ Tát đã hành hàm thuốc cứu người thượng nhiều có lương ý đời thượng người kính trọng kính lại theo vẫn dường sư tình các diễn tu sẽ thành vô thượng nhân gian bây giờ văn tùng phận nguyên ba kinh này giai ích trừ tai cứu đời mơ rạo đứng vọng lại bảo nếu có người nào cũng dường cầu phước thì chưa phải thảo bái tượng của vòng hệ đến tòa cao rải hoa dân đốt đèn tục mạng giữ tâm thanh thịnh không giận không buồn thương xót chúng sanh họ luôn nhớ bổn nguyện công đế của phật vừa xê đọc tụng sĩ tư dạy người là phước thì được công đức công thể nghĩ bà nhiều ở thế gian vừa nuôi mong ngàn luôn cầm tay nặng nước trôi lửa cháy còn lại hành tình ở dưới biển cá gình trên non hổ giữ xưa thứ đồng sao hình đường dạy có nhờ có căn lành đời dưỡng nên nhớ danh điều cố vòng dưỡng sư trừ tai thượng chúa nhiếp niệm tỏ trì tất cả tội này theo đây tan mong phật tử là phạt cấm giới xả đọa tam đồ kính trọng tôn thờ dược sư lưu ly quán thương như lai nhờ công đức này gọi đường sanh tử chịu khổ lúc sanh sinh lực tiêu tan thương trình phải chết nhà phước đời trước nghe được danh hiệu của phật dược sư bằng những như nói niềm anh khổ đau hạ sanh mau lẹ mẹ con bình an vẫn hỏi anh em có tin liền ấy anh em đứng dậy mà vẫn vẫn rằng mặt trời lạnh lại lời nói chữ lẽ không bao giờ sai nhưng chúng đời sao thánh hay từ cao không tin lời vẫn sẽ bị đò làm ở chúng tam đồ này có hộ bồ tát là cứu thoát quỳ ngồi chắp tay bạch với phật rằng bạch đức thế tôn sao khi như lai diệt độ những người đau khổ bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi lại thấy sư giả diêm ba sao khi kiểm ra đưa hồn về ở điện thế nếu có văn tự vì người bệnh này được đổ mái tài nếu vang tùng bạn ánh lòng cầu nguyện đức dường xưa lưu lý quán vương như lên có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chúng âm ti cho nên từ đây diễn năng tu phước dẫu sanh trong đời ngũ trượt mà vẫn an lành bây giờ đang có nghĩa rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phán làm sao giải hoan cho người đã chết cứu thoát bồ tát bạch đức a nan nếu có kẻ bệnh muốn đưa bình an tất cả người thân phải giữ tám phần trai giới mở kho bồ thí cúng dường làm nhiều ma tôn ma chưa phải hình tướng của vòng dường xưa 49 ngày đêm đốn đèn bốn mạng dư thắng cầu nguyện lễ vòng dường xưa phận vô làm vô biên ý bệnh cổ tiêu trừ bây giờ a nan nói mạng đã mất làm sao không chết mà được sống tiêm cứu con cổ đã lừa liền này nhìn loại quạnh hồn cho nên ta khuyên làm vang và đèn thục mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính tư quạnh tử này còn anh phải chết qua người chết người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đang sao vị an tổ tư bại rơi từ trên cao tam thị cổ đau. Tự chính hoài một vị tiêu đức an phải vị chính quan tinh rằm vạn tử lại nữa an an ở trên thế gian thường làm việc ác diêm vương xử vào. Thời thả khuyên các người phóng sanh tu phước để được họ mạng lâu dài. Bây giờ trong chung mỗi ngày 12 vượt xóa đại cương cùng với thần binh. Quy tam bảo và quyền vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết học hùng hồn. Thầy còn có nạn cầu chí đường đi và chung luôn mấy dùng chỉ năm bảo đức tên ta vào trì luôn trừ khai tâm vô ước nguyện đầy đủ mới tạo chỉ ra. Là cung thì là đại thương vạn chứ là đại thương mê duy là đại thương an để là đại thương ngang để là đại thương sang để là đại thương ba di ra đại thương ra ổ ra đại thương chân đạt ra đại thương chiêu độ ra đại thương thì ít ba đại thương thường ở ta và đức phật thích ca. Đại thương cùng với thần kinh đưa khổ độ sinh đàn thân chư Phật ca nán lại bạch kính gọi tên gì. Họ chỉ thích vòng chi bà thế tôn dạy rõ kinh gọi dường xưa lũ đi quảng vương như lai bổ nguyện công đức hay thậm nhi thần thượng nhiều ít hữu tình. Cũng rồi các chư nhân nghe hiểm dương mà thôi trì vẫn nói lời này chứ đại bồ đa bác bộ tiên long thông cả thế gian đại đứng ha nam tham nhàn. Họ bổn hành dược sư quan đánh chân môn nam mô bạc và bạc đề thế sắc xa lũ rô tích lũ lị mang bằng bạc ra xa. Ra đế tam hiệu tam bồn đà gia đa kiền khang thể sắc thể vệ sắc thể vệ sắc xa tam một kiến đế khoa nam mô bát nhã ba đế vệ sắc xa lô lô tinh lô đề văn văn bằng ca xa gia đam ta hi đa gia ra đế tam hiệu đạo đi ta về dân để về dân để về dân xả ta một tiếng để có nam mô ba gia ba đế đề dân xả lô lô tích lô đi ba lần ba ra xa gia đăng ta yến đa gia ra đế tam điều tam một đà ta về dân để về dân để về dân xả ta biến đề quá nam mô bạn nhà ở đây về xa lô lô kinh lô đi ba lần bạn ra xa gia đám tây đa gia ra đế tam liệu tam bồn đà giang hạng về xa thề về xa xa ta một Yeah. Oh. Phật khai đàn tuyên kinh Quán Sơn, kinh tường tập xuất kỳ quốc giới an ninh vinh cách tiêu phong điều phủ thuận dân an lạc. Sa môn Thích Trí Hoàng cùng chư tôn đức mang kỳ sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tất chúng tăng ni các đạo tràng ở cùng mười phương Phật tử và dân đồng bào các giới các tộc các họ nam phụ lão và gia quyến mọi người, giờ này tay đốt năm thứ tâm hương mắt nhìn muôn ngàn hướng hao chuyển tất cả quy ngôi tam bảo phần ba tâm rảnh lễ Phật Ni Vương cầu minh liên vạn sự kiết tường nguyện xuân dực tam nguyện như ý thiết năm tháng vận hành có tránh các hung vận mang để ngũ phong tướng hiện khổ đôi đàn nó cứ hoành đau lòng sầu cấp nạn lòng chỉ mong mọi ác nạn vẫn xa đi những ước các duyên lành đem đến. Nên hôm nay khai đàn cùng Phật thiết lập mi kinh đèn tuệ đăng bốn chín ngọn lung linh hoa ưu bát bốn chín mong hào cảm kinh khai bốn chín biến đàn kiến lập bảy châu phúng tụng dược sư vô nguyện công đức kinh đảnh lễ vạn đức kim thân diệu tướng cùng Nam mô Dược Sư Ái Hội Vô thân thoát đau. Vẫn trời ngày phước sanh tháng chiên xuân quý tỳ, để tử chúng con cúi đầu chân sáu. Sang đi rệ sang đi rệ ta vấn ca ta vấn ca vi đề ca tâm trì dạy ta bà năng bồ tham an đa mâu đà tâm ma bát ra. Ông nhập và ra, và ra bác ra, nhập và ra, ra nhập và ra, để sắc xa, sắc đi, để sắc đi, để. Còn để ta mà. tử chúng ta đứng ngay vị trí và chừa một lối danh dự từ ở trong pháp đàn để cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng Quang Lâm về nơi phương trượng. Và chúng con vương Phật Nam Mô, các Phật tử đứng ngay vị trí trang nghiêm của chúng ta. Sau khi chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư trở về nơi phương trượng thì các Phật tử chúng ta thâu sớ lại để phía trước nơi đạo tràng. Sau đó ba ngày sẽ dân sớ và chúng con thay mặt tổ chức đại lễ Pháp hội Dược Sư. Xin chân thành tạm tạ thất vị hòa thượng chứng minh pháp đàn và cảm tạ chư tôn đức trong ban kinh sư cũng như toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni trong 24 quận huyện và quý phật tử đến để tham dự buổi lễ khai đàn và hậu đàn trì tụng Dược Sư kinh. Nam mô A Di Đà.